Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 858, tìm nguồn gốc. Diệp Phong các hạ, chỉ cần ngươi ở đây phần thành tâm ra sức trong sách đè xuống huyết ấn. Ngươi sau này chính là ta Thánh Rossi Thiên Quốc tối cao tôn vinh lĩnh chủ cấp quý tộc. Vị này... Thánh Rossi Thiên Quốc Thất Nguyên Chiến Thần cười xong sau đó cho Diệp Phong đưa lên một vật nói. Diệp Phong nhận lấy nhìn một cái sau, lúc này mặt đầy mộng bức, giấy vàng, lại thấy giấy vàng, cái này cho ma Thánh Rossi đế thu nô tài kỹ thuật. Thật đúng là đủ dế nhũi, ngươi nếu là có thể khí ám đầu minh, nhờ cậy bản thánh giáo chủ. Ta có thể cho ngươi cung cấp bản đầy đủ 15 nguyên chiến thần tu luyện pháp. Diệp Phong mặt, đầy cười híp mắt chung, đưa cho vị này Thánh Rossi đế quốc thất nguyên chiến thần một quyển bí kíp. Phá lệ phóng khoáng nói, thậm chí ở ngươi đối với bản thánh giáo chủ cung cấp đủ độ trung thành sau. Bản thánh giáo chủ còn có thể cho ngươi cung cấp 23 thập thậm chí vô hạn nguyên chiến thần tu luyện pháp, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chính ngươi thiên phú đủ thiên tài. Thế nào, nếu không phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, ngươi làm sao có thể sẽ có 15 nguyên chiến thần tu luyện pháp? Vị này Thánh Rossi Thiên Quốc Thất Nguyên Chiến Thần, đang nhìn xong rồi Diệp Phong cung cấp, lấp chỗ trống thức không lành lặn bản 15 nguyên chiến tu luyện pháp sau. Thần tình trên mặt rõ ràng phá lệ vùng vẫy sau một lúc. Lúc này mới trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy hung ác nói, ngươi cái này bẩn thỉu thêm phá lệ mê người tâm linh. Dụ cho người trụy lạc tiểu ác ma a, ta, Hoa Tây Larry Cách, muốn đại biểu Thánh Rossi Thiên Quốc tối cao ánh sáng mặt trời đại thần. Thanh tẩy ngươi tội ác, biến mất linh hồn ngươi, ai? Hồ đồ ngu xuẩn lạc đường dê con a, bản cuồng ma hay lại là cơm sáng đưa ngươi vào ngươi ước tưởng chung tốt đẹp thiên đường đi. Đỡ cho ngươi một mực lạc đường đến tội ác địa ngục. Ai, thực ra luyện cấp cuồng ma rất muốn thử một chút thu alien côn đồ không cùng chí hướng. Nhưng người này rõ ràng từng bị tẩy não độ, hết có thuốc chữa, không thể làm gì khác hơn là ở mặt đầy bất đắc dĩ chung. Đưa tay bấm một cái, bóp hắn cổ họng, sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, tương đối từ bi cho hắn một cái toàn thây. Trời ạ, có thể dây bóp thất nguyên chiến thần tối cao đại năng, một đoàn mất đi chủ tử tiên giới bản hán. Gian, tất cả đều bị dọa đến nằm ở dưới đất, tranh nhau đại hiến chung thầm nghĩ, thánh giáo chủ đại nhân, chúng ta đối với thánh giáo chủ bệ hạ thần uy. Tất cả đều tâm duyệt thần phục, nguyện đời đời kiếp kiếp hiệu chung với thánh giáo chủ bệ hạ. Trung thành cảnh cảnh, trung thành không ngán, phó thang thao hỏa, không chối từ, na cha. Tiếng chó sủa quá ồn, nhanh xử lý một chút. Diệp Phong mày nhíu lại thành một cái hắc tuyến đạo. Hoa lạp lạp một chùm đại hỏa xẹt qua, luyện cấp cuồng ma bên tai, rốt cuộc thanh tĩnh. Biết được vực ngoại ma môn chiến lực, xa không chỉ như trước biết cửu nguyên chiến thần thập nguyên hư thần sau. Luyện cấp cuồng ma lập tức buông tha lập tức đi tìm hồng mông bí cảnh dự định. Quyết tâm trước tiên ở hồng mông trong tinh hải, đem thực lực tăng lên tới 20 nguyên trở lên lại quyết định. Mẹ đàn, rác dưới, hay lại là rác dưới. Liên tiếp chiêu mộ được mấy chục tinh cầu sau, luyện cấp cuồng ma đối mặt đạo tháp mạng nội bộ la đến đống kia phá lệ tài nguyên khổng lồ. Phá lệ tức giận nói, tiểu vương bát đàn, người rốt cuộc đang tìm cái gì à? Một mực ở trong trời đất nhỏ bé với an cô đậu xanh ca hát du hồ thêm ngủ nướng trác nghiên. Thỉnh thoảng đi ra thưởng thức một chút hồng mông tinh hải rạng rỡ sau. Thấy Diệp Phong giận đùng đùng dáng vẻ, mặt đầy hiếu kỳ nói, trời à, nguyên khí thiếu nữ chỉ số thông minh, coi là thật không lành lặn làm cho người khác đồng tình. Diệp Phong trợn mắt nhìn Trác Nghiên, mặt đầy bất khả tư nghị nói, ngươi lại còn không biết bản cuồng ma muốn tìm bảo bối gì. Bản cô nương cũng không phải là bụng của ngươi bên trong hồi trùng. Trác Nghiên trợn mắt nhìn Diệp Phong, thở phì phò nói, ta làm sao biết ngươi muốn tìm cái gì? Ta muốn tìm được can, muốn tìm rất nhiều không đồng đạo can. Bây giờ ngươi biết chứ? Diệp Phong đối với nguyên khí thiếu nữ chỉ số thông minh, thật là đã tuyệt vọng. Tìm được can, Trác cô nương lại lấy liếc si ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đạo. Giết gà nhiều lắm là dùng nghiêu đao là đủ rồi. Phải dùng tới cầm một ngọn núi đi đập sao? Chúng ta cũng đã là thập nguyên chiến thần, đã đủ đủ càn quét chư thiên vô địch thủ. Ngươi còn ý vị tìm được can? Ngu si à, ngươi, à, Diệp Phong mông ngu dốt sau giờ mới hiểu được. Không phải là nhân gia nguyên khí thiếu nữ qua não tàn, mà là nhân gia nhãn quang vẫn còn dừng lại ở lấy trước kia miệng tiểu tỉnh bên trong. Căn bản cũng không biết vực ngoại ngoại ma môn chân thực chiến lực. Thiên ngoại thiên có một thánh rốt si đế quốc, bọn họ muốn đem tiên giới các tiên nhân cũng luyện người lớn đan. Bọn họ tối cao chiến lực là thập bát nguyên chiến thần. Biết không? Diệp Phong trợn mắt nhìn Trác Nghiên đạo, bây giờ ngươi minh bạch ca tối dè chừng là thứ gì đi? À, không thể nào đâu, sao còn sẽ có thập bát nguyên chiến thần a? Trác Nghiên mặt đầy khiếp sợ đang lúc, cả giận, tiểu vương bát đản, ngươi nếu muốn tìm đạo căn tại sao trước không nói với bản cô nương a? Uổng phí hết nhiều như vậy ngày, ngươi không phải dân bạch si ai ngu ngốc nhất a? Ta không phải là nghĩ đến ngươi hay lại là một cái chưa đầy 18 thiếu nữ ngu ngốc sao? Diệp Phong mặt đầy mộng bức đạo, không có cách nào, Trác cô nương ở Diệp Phong trong ấn tượng là số một không đáng tin cậy hàng. Căn bản cũng chưa có tìm nàng đi giải quyết cái gì nghi nan ý thức. Tiểu vương bát đản, bản cô nương chưa đầy 18, đó là thần nữ bản, biết không? Bản cô nương trên thực tế đã sống sắp tới 100-800 ngàn năm. Đủ làm nhà các ngươi cô nãi nãi rồi. Hiểu không? Chấm ngoặc kép, Trác Nghiên đem Diệp Phong ác dạy dỗ một trận sau, thở phì phò nói, nhanh hướng những thứ kia bề ngoài giống như rễ cây tinh hệ phi. Nơi đó là đạo căn tập trung nhất làm ra, sản xuất suất trên căn bản đạt tới 1%. 1%, ý gì? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Nói cách khác, ngươi chỉ cần không phải quá mốc, tại loại này tinh hệ chung, tìm tới 100 tinh cầu, thì có thể ngu dốt đến một cây đạo căn. Trác Nghiên đạo, không phải đâu, sản xuất suất sao sẽ như vậy thấp? Diệp Phong thất vọng đạo, đạo căn là cái gì? Đó là hồng mông tinh hải mới có thể sản xuất vô thượng chí bảo. Không phải là các ngươi ra trên núi hoang rễ cỏ, rút ra một cái thì có một đại cái sọt, biết không? Trác Nghiên thở phì phò nói, à, lý ngược lại đúng là cái lý này. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là nhìn chuẩn một cái bề ngoài giống như rễ cây tinh hệ. Toàn lực bay về phía trước, bay bay đột nhiên linh cảm bạo lều. Lại đem thiên la địa võng cho thanh toán đi ra. Ồn ào, một tia sáng đột nhiên vọt vào đạo tháp. Diệp Phong lúc này mộng bức. Không phải đâu, ca cũng chỉ là ngẫu nhiên xảy ra kỳ muốn xem thử một chút. Không nghĩ này chân không như vậy trong thái không. Cũng có thể võng la đến cái gì tốt bảo bối. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung. Vội vàng cảm ứng một chút nói tháp. Ai ngờ cảm ứng sau đó lại thất vọng, bảo bối này đúng là bảo bối tốt, nếu như ở lúc trước, luyện cấp cuồng ma tuyệt đối sẽ vui ngất trời, có thể hiện trong tay hắn còn có ước chừng 650 viên thiên phẩm diễn thần đan không? Xuất hàng, muốn bảo bối này có một dám dùng à? Tiểu vương bát đản, mới vừa rồi ngu dốt đến cái gì tốt bảo bối à? Một bên Trác Nghiên mặt đầy ly kỳ đạo, thiên địa căn, ngươi nếu không, ngươi muốn lời nói, ca tặng cho ngươi. Diệp Phong phá lệ phóng khoáng nói. Cái gì? Thiên địa căn? Ai ngờ Trác Nghiên nghe một chút, lại lập tức điên hét. Dừng lại, mau dừng lại, dừng lại làm gì? Diệp Phong mặt đầy không hiểu nói. Ca còn phải cấp tốc tìm được căn đây. Ngu si à, ngươi. Trác Nghiên cả giận, vội vàng làm thanh thiên địa căn là từ nơi nào bắn ra. Bởi vì trong thái không sản xuất thiên địa căn, nó không thể nào thật là quá để chống sinh, mà là trong thái không tiểu bí cảnh sản xuất, mà ra sinh thiên địa căn tiểu bí cảnh. Bên trong nhất định là có không ít đạo căn, bởi vì thiên địa căn là đạo căn tiến hóa trung cực bản. Từ cơ suất đi lên nói, một cây đạo căn tiến hóa thành thiên địa căn cơ suất nhỏ đến đáng thương. Chỉ cần ngươi không phải là quá mốc, nhất định có thể từ nơi này tiểu bí cảnh chung tìm tới rất nhiều đạo căn. Biết không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.